Chương 131, Y Dệ Bật bại lui. Ngươi thua nhìn phân tranh nữ thần Alins, hắc giả nữ thần Nix như vậy bình tĩnh nói. Đối mặt hắc giả nữ thần Nix thoại ngữ, phân tranh nữ thần Alins sắc mặt cực kỳ khó coi. Phân tranh nữ thần Alins tuy là cũng có tương đương với nhất cấp lực lượng của thần, chỉ là cùng hắc giả nữ thần Nix so sánh với, liền kém hơn quá nhiều nư a a. Hắc giả nữ thần nhìn như bại hoại, trên thực tế cũng là bại hoại, nhưng nàng dù nói thế nào, cũng là khai thiên tích địa tới nay, xưa nhất thần minh chi một. Thần vương một cấp bậc thần minh. Nếu như là phân tranh nữ thần Alins phụ thần, hắc ám chi thần Y Dệ Bật tới cùng hắc giả nữ thần Nix đánh một trận còn không sai biệt lắm. Lấy phân tranh nữ thần Alins tiểu vũ trụ cùng thần lực, muốn khiêu chiến hắc giả nữ thần Nix, quả thực là chuyện không thể nào. Đây cũng là nàng cho tới nay, đều biểu hiện thái hòa mềm có thể lớn, thế cho nên để phân tranh chi thần Alins cảm thấy, Nix chẳng qua là một cái đầu mềm bao, nàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có thể lên tới bóp nàng. Nhưng mà trên thực tế, cái này đầu mềm bao so với nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Bất quá đang ở hắc giả nữ thần Nix bắt phân tranh nữ thần Alins thời điểm, phân tranh thần vực bên trên, giữa không trung, trên không phá nát, chợt một đạo tuấn mỹ thân ảnh đi ra. Cái này một đạo thân ảnh trên người, phi va cờ lờ y giữ tợn đắt tiền hắc sắc thần thánh y y, đồng thời dáng vẻ của hắn dường như so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp, chỉ là ở trên người hắn, phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh người tiểu vũ trụ. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức xuất hiện, trong nháy mắt liền đem hắc giả nữ thần tiểu vũ trụ triệt để áp chế ở hạ phong. Thậm chí theo cái này một cỗ tiểu vũ trụ xuất hiện, toàn bộ thiên địa biến ảo, dường như hết thể đều ảm đạm phai mờ. Cả vùng đất, ôm đang ngủ say cô bé thiên mã, cùng với Asterios, Iliad bọn họ, thần tình đều là khó coi tới cực điểm. Cái này một cỗ tiểu vũ trụ, quá kinh khủng, dường như giống như là cả cái thế giới đều phải bị hắc ám thôn vệ giống nhau. Hắc ám chi thần Y Dệ Bật, cái này phút chốc, lấy chân thân hàng lâm đương nhiên, cái này một chân thân, đương nhiên không phải chính hắn, mà là thuộc về thần chết hạ đẹp lục thân. Tóc dài màu đen phiêu tán, con người băng lãnh nhìn chăm chú vào hắc giả nữ thần Nix, chợt hắn lên tiếng, vung nàng ra. Ngôn ngữ bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mà đối mặt hắc ám chi thần Y Dệ Bật một câu nói này, hắc giả nữ thần Nix một cái giật mình, ánh mắt của nàng trong lộ ra thần sắc sợ hãi. Mà giờ này khắc này, bị tỏa liên giam cấm phân tranh nữ thần Alins thần tình trong, cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, phụ thần nói. Nàng hung tợn nhìn hắc giả nữ thần Nix, lạnh lùng nói, thiện tì, thúc thủ chịu trói đi nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta vẫn có thể để phụ thần tha tánh mạng của ngươi, nếu không, ta để phụ thần đem linh hồn của ngươi nhốt vào minh phủ chỗ sâu nhất, để cho ngươi vĩnh viễn không thể đi ra. Phân tranh nữ thần Alins thoại ngữ hạ xuống, hắc giả nữ thần Nix cầm lấy trên tay xiềng xích, cuối cùng nàng lớn tiếng hô, mau ra đây giúp ta, đây chính là ngươi nói ngươi nếu không ra. Ta liền thật muốn đầu hàng, ta hiện tại thực sự cực kỳ sợ a, hắc giả nữ thần Nix nói, cư nhiên thực sự mang theo khóc nức nở. Theo nàng thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rô bất đắc dĩ tiếng âm vang lên, ngươi phải dùng tới sợ hắn như vậy sao? Từ thần lực đẳng cấp đi lên nói, hai người các ngươi là không sai biệt lắm. Hắn coi như là muốn thắng ngươi, cũng căn bản không phải sự tình đơn giản. Cái thanh âm này hạ xuống, sau đó so với việc vừa rồi hắc ám chi thần Y Dệ Bật xuất hiện phô trường. Mù cụ rồ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trên không đều vỡ vụn, trên không hồng thủy bắt đầu khởi động, hóa thành sóng thần giống nhau sao động, một cỗ cùng tiểu vũ trụ bất đồng, nhưng là đồng dạng chấn áp thiên địa khí tức dứt khoát ra đạp trên không hồng thủy. Mù cụ rồ thân ảnh, từng bước một đi tới, theo thân ảnh của hắn đi tới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không cách nào chịu tải thân thể của hắn, dường như đều muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này phút chốc, từ mù cụ rồ thân bên trên tản mát ra khí tức, đã giỏi hơn hắc ám chi thần Y Dệ Bật bên trên lại là người nhìn mù cụ rồ đến thân ảnh, hắc ám chi thần Y Dệ Bật chân mày nhỏ bé sở. Mù cụ rồ lực lượng cùng cường đại, để hắn đều thúc thủ vô sách mà theo hắc ám chi thần Y Dệ Bật thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ nhìn hắn, chỉ là mở miệng nói, cút đi. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hắc ám chi thần Y Dệ Bật thần tình trong lộ ra tương đối tức giận ý. Chật quanh người hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn hướng phía mù cụ rồ hung hãn xuất thủ. Hắc ám giống như hóa thành màu đen lôi đình giống nhau, hướng phía mù cụ rồ bắt đầu khởi động tới. Nhưng mà lúc này đây, mù cụ rồ quanh thân, ánh sáng màu vàng bạo phát, hắn trực tiếp tiến nhập Super Saiyan 2 trong trạng thái, màu vàng điện quang thiểm thức lấy, mụ cụ rổ hướng phía trước đấm ra một quyền. Một quyền này nghiền ép, vượt quá tưởng tượng lực lượng đem trên không đều đánh sổ đổ, hóa thành một cái sâu đậm vũ dù mạ kỳ, mà hắc cám chi thần ý dệ bật công kích trực tiếp bị mụ cụ rổ nghiền nát thành cạn bã. Mà một quyền này lực lượng dư ba nghiền ép đi tới, hắc cám chi thần ý dệ bật thần tình trong lộ ra khó tin vẻ kinh hoàng. Tiện đà chung quanh hắn trên không sụp đổ, cả người hắn thân ảnh lui vào trong hư không, cũng là lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Cực kỳ hiển nhiên, ở thấy được mũ cụ rộ lực lượng sau đó, hắc ám chi thần ý dễ bật sợ hãi nư a a nhìn mũ cụ rộ một quyền đánh hắc ám chi thần ý dễ bật hốt hoảng chạy trốn, phân tranh nữ thần ạ linh trên nét mặt, lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Mà cùng nàng thất kinh không giống với, hắc giả nữ thần nịp thì là lộ ra dương dương tự đắc thần tình. Nàng phía trước sợ, nơi nào vẫn có thể nhìn thấy mảy may. Nàng hiện tại xử lý như thế nào suy nghĩ một chút, hắc giả nữ thần Nix cuối cùng nhìn về phía mù cụ rồ, dường như muốn hỏi thăm một chút mù cụ rồ ý kiến. Mà mù cụ rồ chỉ là mở miệng nói, tùy ngươi a vậy là được. Hắc giả nữ thần Nix trên mặt, nhìn phân tranh nữ thần ạ linh lập tức lộ ra ánh mắt bất thiện. Ngươi muốn làm gì với ta? Phân tranh nữ thần ạ linh có chút hoảng sợ trương đạo. Trước giả nhìn nàng, cuối cùng chỉ nói, ngươi hiện tại cũng biết sợ. Trước đây các ngươi khi dễ ta thời điểm, làm sao không biết sợ ta bản tính ôn hòa, không tranh không đoạt, thầm nghị không tranh quyền thế. Các ngươi còn muốn đánh tới cửa, để cho ta làm các ngươi tay sai, các loại tính kê ta, quả thực lấn thần quá mức nói như vậy lấy. Hắc giả nữ thần Nix trợn còn nói thêm, ta sẽ giết ngươi, bởi vì giết ngươi, ý dễ bật cũng có thể một lần nữa đưa ngươi triệu hoán thức tỉnh, ta sẽ đưa ngươi phong ấn. Liền phong ấn tại các ngươi cho ta xem thủ nhớ nhung chi rủ gì mặt, để cho ngươi cũng thể hội một chút, loại này bị phàm nhân lao lung trói buộc, vĩnh viễn không cách nào rời đi cảm thụ. Đối mặt hắc giả nữ thần thoại ngữ, phân tranh nữ thần ạ lìn lớn tiếng rít gào, không phải ngươi không thể đối với ta như vậy, nhưng nàng thoại ngữ chưa từng nói xong. Hắc giả nữ thần nịp trên tay đêm tối quyền trượng liền đem phân tranh nữ thần ạ lìn linh hồn lấy đi giam cầm lại.